Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 562, hậu ký 3. Mẫu hậu có thể hay không không thấy chúng ta? Bên ngoài chờ đợi Ngao Long Vũ ôm Đản Nhi từ thấp thỏm bất an. Giang Lan ở bên cạnh khẽ lắc đầu, không đến nổi. Sư tỷ mẫu hậu từ lúc trước bắt đầu liền không thế nào nhận thức sư tỷ. Nói cách khác, ở trong mắt nàng, giữa các nàng không có gì mẹ con tình cảm. Dĩ vãng nàng có thể tùy ý cự tuyệt gặp mặt, nhất là ở Long tộc lúc. Nhưng bây giờ không, gần như chỉ ở Côn Lôn. Bọn họ cũng đã không còn là mấy trăm năm trước bọn họ. Bởi vì đại kiếp bại lộ thân phận duyên cớ, sư tỷ mẫu hậu không dám đem hai người bọn họ chặn ngoài cửa. Cũng liền Trúc Thanh sư thúc, bởi vì Tiểu Vũ trộm qua đồ vật, trực tiếp sẽ không nhưng vào mật thất, gánh có lòng thiên tôn phu quân tệ hại hơn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Lan do dự một chút nói. Nói lên yêu cầu kia, liền không nói được rồi. Phu quân nhắc, không liên quan gì tới ta. Ngao Long Vũ lập tức phủi sạch quan hệ. Bởi vì đối mặt nhà mình mẫu hậu, Ngao Long Vũ không dám chút nào càn rỡ. Có một số việc, chỉ có thể để cho Giang Lan giúp nàng nhắc. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng không biết chính mình vì sao phải theo con rồng này nghịch ngợm. Ầm ĩ cuối cùng, không biết có được hay không thu chàng. Theo lý thuyết sẽ không có đáng ngại. Trên thực tế yêu cầu nhìn những người này phản ứng. Khoảnh khắc, có người đi ra xin bọn họ đi vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy Nhiễm Tịnh tiên tử với Ngao sư sư đi ra nghênh tiếp. Mẫu hậu, Ngao Long Vũ cúi đầu vấn an. Giang Lan cũng cùng Tiểu Vũ như thế, cúi đầu vấn an, kêu một tiếng mẫu hậu. Đây là các ngươi hài tử. Nhiễm Tịnh tiên tử cùng Giang Lan sắp xếp xong, quay đầu nhìn về phía Ngao Long Vũ trong tay Đản Nhi tử. Dưỡng Đản Nhi tử với dưỡng thực vật đàn bất đồng. Thực vật đàn một chút phản ứng không có, tình cờ tưới tưới nước liền có thể. Đản Nhi tử thời gian dài không để ý tới, sẽ nổi giận, không ngừng lóe lên. Thỉnh thoảng cũng sẽ phụng bồi Ngao Mãn bọn họ chơi đùa. Ừ, còn chưa có đi ra. Ngao Long Vũ đi phía trước mấy bước, đem Đản Nhi tử cho mẫu hậu nhìn. Ngao sư sư vừa sợ hoảng lại luống cuống. Người trước mắt khách khí như vậy, để cho nàng có chút lo âu. Có thể để cho người trước mắt khách khí, toàn bộ đại hoang cũng không có mấy người. Nàng may mắn thấy, lại cảm thấy vinh hạnh. Trước vào đi. Nhiễm Tịnh tiên tử đụng đàn cháu ngoại mấy cái, phát hiện đối phương sẽ đáp lại nàng, ít nhiều có nhiều chút ngoài ý muốn. Một lát sau, Giang Lan với Ngao Long Vũ ngồi trên ghế ngồi, Nhiễm Tịnh tiên tử với Ngao sư sư cũng ngồi tại đối diện. Đản Nhi tử bị đặt ở mặt bàn, thỉnh thoảng chạm thử cũng sẽ được đáp lại. Đản tựa hồ rất vui vẻ, trò chuyện đi một tí chuyện nhà. Nhiễm Tịnh tiên tử liền ngắm hướng Giang Lan với Ngao Long Vũ nói. Đột nhiên tới là có chút chuyện sao? Ngao sư sư khẩn trương nhìn Giang Lan. Tối hy vọng nghe được là không có chuyện, nhưng mà không như mong muốn. Giang Lan gật đầu một cái. Đúng sự thật nói, đúng là có một ít chuyện muốn hỏi thăm một chút Long tộc ý kiến. Long tộc, đừng nói là Ngao sư sư. Nhiễm Tịnh tiên tử cũng để ý nhiều rồi hai phần. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng, không dám nhìn mẫu hậu. Xin lắng tai nghe. Nhiễm Tịnh tiên tử nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Bên cạnh Ngao sư sư hô hấp chậm chạp nửa nhịp, đang đợi kết quả. Đối phương nghiêm túc bộ dáng, để cho Giang Lan có chút không mở miệng được. Có thể sư tỷ đầu còn thấp, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói. Bát thái tử tuổi không nhỏ, không biết Long tộc có triển vọng hắn tìm kết hôn dự định sao? Đột nhiên vấn đề, để cho Nhiễm Tịnh tiên tử rất là ngoài ý muốn. Ngao sư sư cũng là nghi ngờ. Nói là bắt thái tử chuyện, rất nhanh các nàng tâm lý thì có dự cảm. Giang Lan muốn nhúng tay bắt thái tử cưới chọn, cũng không có chút kết hôn. Cẩn thận nghĩ đến, Ngao Mãn quả thật không nhỏ, cũng nên vì hắn tìm một môn hôn sự. Các ngươi có thích hợp nhân tuyển sao? Nhiễm Tịnh tiên tử thuận thế hỏi. Ngao Long Vũ liền vội vàng ngẩng đầu, chỉ là nhìn tới mẫu hậu mặt, lại yên lặng cúi đầu. không dám nói ý nghĩ của mình. Quả thực có một nhân tuyển. Giang Lan trực tiếp mở miệng. Ở Nhiễm Tịnh tiên tử với Ngao sư sư ánh mắt nghi ngờ hạ. Tiếp tục nói. Các ngươi hẳn nhận biết. Chính là thường thường ở khách sạn xuất hiện đại địa kỳ lân tộc. Diễm Tích Vân. Không biết rõ có thể hay không thích hợp. Nghe đến đại địa kỳ lân tộc các nàng còn không có gì. Có thể nghe được Diễm Tích Vân biến sắc. Trong lúc nhất thời chưa từng làm ra phản ứng. Thấy các nàng từ chối cho ý kiến. Giang Lan chỉ là an tĩnh chờ đợi. Ngao Long Vũ len lén nhấc lông mi nhìn mẫu hậu liếc mắt. Cũng không từ mẫu hậu nơi đó. Được đến bất kỳ thu hoạch. Bình tĩnh chút thời gian sau. Nhiễm Tịnh tiên tử dẫn đầu mở miệng trước. Quả thật thích hợp. Ngao sư sư há miệng muốn nói lại thôi. Không thích hợp. Một chút không thích hợp. Dứt tiếng nói. Nhiễm Tịnh tiên tử bổ sung nói. Chỉ là. Cũng không dễ dàng. Long tộc gặp khó xử sao? Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Hắn trong lời nói khách khí. Có thể thân phận của hắn có nghĩa là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhiễm Tịnh tiên tử lắc đầu một cái. Giải thích, cũng không phải là long tộc gặp khó xử. Là đại địa kỳ lân tộc không nhất định sẽ đáp ứng. Khả năng cần các ngươi phải đi một chuyến. Bọn họ qua chút ngày giờ chắc cũng sẽ tới. Được, Giang Lan gật đầu. Nói, đợi bọn họ đi tới. Ta sẽ trước tiên đi qua. Giới thời điểm sẽ trước tiên đem tin tức truyền tới. Cho các ngươi an tâm. Như thế tốt lắm. Nhiễm Tịnh tiên tử cười nói. Lại trêu chọc một hồi mặt bàn đàn. Nàng mới đưa đi rồi Giang Lan vợ chồng. Chờ hai vị kia sau khi rời đi. Ngao sư sư mới nhỏ giọng nói. Bát thái tử làm sao có thể cưới Diễm Tích Vân. Đại địa con gái. Hai người huyết mạch thuộc về một cái độ cao. Đến lúc đó long tộc liền không cách nào truyền thừa huy động thiên đao huyết mạch. Đại địa kỳ lân tộc cũng sẽ mất đi đại địa con gái huyết mạch. Đây là đôi thua cục diện. Kia cự tuyệt sao? Nhiễm Tịnh tiên tử hỏi. Trong lúc nhất thời Ngao sư sư hơi ngừng. Cự tuyệt sao? Muốn biết rõ đây là vượt qua đại hoang thiên tôn ở dắt hồng tuyến. Ai dám cự tuyệt? Thiên đạo đều không cách nào vi phạm hắn ý nguyện. Hắn ý nghĩ thậm chí có thể quyết định thế giới đi về phía. Dù là hắn sẽ không cảm thấy long tộc không thức thời vụ. Có thể chỉ cần một cái ý niệm ở. Toàn bộ long tộc cũng chưa chắc thừa nhận rồi. Ngược lại để cho hắn cảm thấy long tộc thức thời vụ. Long tộc đến tiếp sau này sẽ dễ dàng rất nhiều. Côn Lôn đệ nhất thánh. Toàn bộ đại hoang ai dám cự tuyệt. Lại có ai cự tuyệt. Hết thảy đều có thể có còn lại thế chỗ. Không coi vào đâu đại sự. Đại địa kỳ lân tộc cũng sẽ đáp ứng. Chuyện này liền thầm chấp nhận đi. Vả lại, bọn họ cũng là thời gian dài ở lại chỗ này. Cùng hai vị kia quan hệ không giống nhau. Không nhất định cũng là chuyện xấu. Nhiễm Tịnh tiên tử bình tĩnh nói. Nàng đã sớm thiết nghĩ xong hết thảy. Hơn thiệt cũng đều làm cân nhắc. Không tính là quá lớn chuyện. Ngao sư sư gật đầu. Quả thật như thế. Mặc dù đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng long tộc căn cơ. Ngạo long tam đao thậm chí đều có thể truyền cho những người khác. Rất phiền toái. Cũng chưa chắc có nhân tuyển. Có thể điều này cần đợi cực kỳ lâu sau này hãy nói. Bát thái tử chỉ cần còn chưa lão hủ. Liền đừng lo chuyện này. Trước lôi kéo đi. Mẫu hậu thật cảm thấy thích hợp sao? Sau khi rời đi Ngao Long Vũ hỏi Giang Lan. Giả đi. Giang Lan lắc đầu nói, long tộc không hy vọng cùng đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân thông gia. Không có lợi chuyện, một cái ở thủy, một cái ở biển, khác nhau hoàn toàn lĩnh vực, hợp tác cần phải cũng không có. Mẫu hậu sẽ không cảm thấy ta cố ý làm loạn. Ngao Long Vũ hỏi, không phải sao? Giang Lan ở tâm lý hỏi ngược lại, bất quá này long nhất hướng không tự biết mình, người khác thấy không được khá. Là từ tộc quần phương hướng cân nhắc, mà tiểu vũ là từ cá nhân phương hướng quyết định hôn sự. Đối long tộc với đại địa kỳ lân tộc mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Đối bát thái tử với Diễm Tích Vân, cũng không có gì chỗ xấu. Chỉ là bọn hắn còn quá nhỏ, nhất định sẽ có chút câu oán hận, nhưng là không coi vào đâu. Hắn với tiểu vũ cũng là như vậy tới. Rất tốt, đại địa kỳ lân tộc bên kia liền sư tỷ nói. Giang Lan nói, ừ, sư đệ nhớ đứng đằng sau ta. Ngao Long Vũ cho mình bơm hơi. Những này qua bọn họ cũng không có chuyện làm. Ở đệ cửu phong quá ngày yên tĩnh. Thỉnh thoảng đệ ngũ phong với đệ nhất phong nhân là tới học tập trận pháp. Không có ai sẽ đến đào hoa lâm. Có lúc tiểu vũ sẽ vứt bỏ nàng đàn nhi tử. Với Lâm Tư Nhã nói chuyện phiếm. Đại khái là học một ít kỳ kỳ quái quái kiến thức. Mỗi lần Giang Lan cũng có thể cảm giác được. Một ngày này Giang Lan dùng mộc kiếm đâm đàn nhi tử. Phát hiện nó sợ hãi muốn khóc. Cái này làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ. Sư tỷ cũng không sợ mộc kiếm. Tại sao đàn nhi tử biết sợ? Nhất là còn có một nửa người huyết mạch. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đàn nhi tử không phải thuần túy long. Ngược lại giống như thuần túy nhân. Không có lý do gì sợ hãi mới là. Chẳng nhẽ, loại biểu hiện này là vui vẻ. Lại huy động mấy cái. Giang Lan phát hiện đổi loại này tư tưởng. Là có thể cảm giác với đàn nhi tử chơi đùa rất vui vẻ. Chợt lóe, tay hắn cầm mộc kiếm. Ngay sau đó đâm ra. Đàn quang chợt trở nên trường phát sáng. Giang Lan chậm rãi thu hồi mộc kiếm. Đứng lên dự định lại mấy cái nữa. Chỉ là vừa huy động. Đột nhiên cảm giác dưới núi có một cổ hơi thở xuất hiện. Ngoài ý muốn hạ, mộc kiếm chậm rãi hạ xuống. Suýt nữa đụng phải đàn nhi tử. Chỉ kém một tấc, lúc này đàn nhi tử trưởng sáng hạ. Lại đột nhiên diệt, thùng thùng, gõ hai cái vỏ trứng. Không thấy phản ứng, nhìn mộc kiếm, Giang Lan cảm giác mình có thể hiểu lầm rồi. Vừa mới có lẽ không phải vui vẻ. Thu hồi mộc kiếm, hắn xoay người đi ra ngoài. Trong nháy mắt thuộc về hắn bóng người tại chỗ biến mất. Đản nhi tử cũng đi theo biến mất. Rượu cũ khách sạn, thiếu niên đánh thẳng quét vệ sinh. Môn đột nhiên bị sao động. Thùng thùng, một vị thanh niên nam tử. Một bộ bạch y, bình tĩnh không lay động đứng ở nơi cửa chính. Thấy thiếu niên xoay đầu lại. Hắn khách khí nói, khách sạn có phòng cho khách sao? Thiếu niên lập tức lên tinh thần. Có chút khó tin nhìn cửa thanh niên nam tử. Hồng Nhã từ hậu viện đi tới. Thấy thiếu niên xử ở nơi nào có chút ngoài ý muốn. Đi theo nhìn về cửa. Cũng là khiếp sợ. Có là có. Thiếu niên thở phào trả lời. Nhưng là ngươi đại nhân vật như vậy. Không đi Côn Lôn sao? Người vừa tới. Vân Tiêu Thánh Nhân. Mượn Thiên Tôn Chi Sư lập gia đình. Tới biết một chút về Côn Lôn. Là không mời mà tới. Chỉ có thể ở khách sạn lưu lại. Vân Tiêu Thiên Nhân đi tới trước quầy hỏi, nơi này là thu bạc hay? Lại là thu linh thạch. Linh thạch, thiếu niên đi tới quầy trả lời. Một đêm kia muốn bao nhiêu linh thạch? Vân Tiêu Thiên Nhân trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Bình tĩnh lạ thường, nhưng lại không khiến người ta có cảm giác không khỏe. Tựa hồ cùng thiên địa phù hợp, là tự nhiên chi đạo. Ba khối linh thạch một đêm. Thiếu niên theo như quy củ thu lệ phí. Được, ta mỗi ngày càng trả. Vừa nói Vân Tiêu Thiên Nhân ở quầy buông xuống ba khối linh thạch. Lúc này trên quầy đột nhiên nhiều hơn một quả trứng. Tiếp lấy một đạo bóng người xuất hiện ở bên quầy. Chính là Giang Lan, vừa mới trong nháy mắt. Hắn cảm giác có thánh nhân đến gần. Sang đây xem xuống, quả nhiên là thiên nhân tộc Vân Tiêu Thiên Nhân. Bái kiến thiên tôn. Vân Tiêu Thiên Nhân cúi đầu khách khí nói, bất kể là cái gì tu vi, hoặc là cái gì bối phận, thấy Luân Linh Thiên Tôn, hành lễ là tất nhiên chuyện. Giang Lan khẽ gật đầu, nói, là vì ta sư phụ hôn lễ tới. Đúng cũng không hoàn toàn là, Vân Tiêu Thiên Nhân nhẹ giọng nói, hôn lễ chỉ là cho ta một cái cơ hội, tới là nghĩ thuận tiện nhìn một chút Côn Lôn, cùng với gặp một lần Thiên Tôn. Thấy ta, Giang Lan nhìn Vân Tiêu Thiên Nhân, chính mình với đối phương bái kiến mấy lần, không tính là quen thuộc, ngược lại có nhiều chút hiềm khích, nhất là với thiên nhân tộc, là tới cảm tạ thiên tôn. Vân Tiêu Thiên Nhân cung cung kính kính hành lễ nói, cảm tạ thiên tôn không chấp nhặt với thiên nhân tộc. Giang Lan yên lặng chốc lát, đảo cũng không phải hắn không tính đưa thiên nhân tộc lên đường. Chỉ là bởi vì đại kiếp đưa đến hắn không thích hợp nữa xuất thủ. Ngược lại cũng có chút có lỗi với phong tích đám người. Nói tốt đưa thiên nhân tộc đi xuống. không biết hắn còn ở hay không đường trên chờ đợi. Tạm thời là không cách nào hoàn thành ước định, là chính ngươi tranh thủ tới. Giang Lan khẽ gật đầu một cái. Hết thảy các thứ này quả thật đều là Vân Tiêu Thiên Nhân chính mình tranh thủ tới. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, nếu tới tham gia hôn lễ, liền đi vào nói với bọn họ xuống. Thân phận của ngươi quả thật đặc thù, bất quá Hy Hòa Đế Quân hóa thân cũng ở bên trong, sẽ không mang đến phiền toái. Một tôn thánh nhân, ở đâu đều là đặc thù. Côn Lôn trước mắt mới chỉ, còn không có người thành thánh. Có lẽ tôi có cơ hội thành thánh là thực vật đàn. Bất kể là đệ nhất phong sư bá, đệ bát phong sư bá, cùng với sư phụ, đều khó thành thánh. Thánh nhân cũng không phải là nhìn tu vi lực lượng, mà là yêu cầu thiên địa công nhận. Trên đời công đức, mấy vị sư bá còn có sư phụ, căn bản không đi làm những thứ này, liền không cách nào thành thánh. Giang Lan còn nhớ mình còn thiếu sư phụ một cái ngàn năm thất thải tường vân, có thể sớm đã mất đi tác dụng. Sư phụ ở đại kiếp lúc vào bán thánh, những thứ này khí vận đối thành thánh có chút tác dụng. Có thể sư phụ không đi ở thành thánh trên đường, liền lộ ra có cũng được không có cũng được, cho nên hắn quyết định giữ lại. Có lẽ có một thiên sư phụ với sư nương sẽ có một hài tử, đưa cho tương lai sư đệ sư muội đi. Vân Tiêu Thiên Nhân đi Côn Lôn, Giang Lan liền quay đầu quan sát Đản Nhi Tử. Hồng Nhã đang cùng Đản Nhi Tử chơi đùa, ánh sáng chợt lóe, hẳn là rất vui vẻ, nhanh như vậy liền sáng lên. Giang Lan nghi ngờ trong lòng, vừa mới đi ra thời điểm, rõ ràng cũng phát sáng không nổi, là bị khác nhau đối đãi sao? Tỷ phu, ai nha ta cháu ngoại trai, Bát Thái Tử mang theo con mồi trở lại. Nhìn Đản cháu ngoại vẻ mặt hưng phấn, thiếu niên cầm một bầu rượu đến Đản bên cạnh nói, ta cho ta cháu ngoại cất rồi trẻ sơ sinh rượu, không biết rõ hắn có thích hay không. Tưới một chút, Bát Thái Tử hỏi, thử một chút. Thiếu niên nuôi thực vật Đản rất nhiều năm, cảm thấy tưới một chút hẳn không có vấn đề. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác vẫn là đừng để cho Đản Nhi Tử đến gần này hai người thì tốt hơn. Do dự một chút, Giang Lan nói, Bát Thái Tử tới Côn Lôn đã bao nhiêu năm? Nhanh 1000 năm rồi. Bát Thái Tử lập tức trả lời nói, trưởng thành rất lâu rồi a. Giang Lan lại nói, ta vừa sinh ra tựu thành niên rồi. Tiên thiên tiên linh, Bát Thái Tử có chút đắc ý, dừng lại hắn lại bổ sung, nhưng là với tỷ phu không so được, có nghĩ tới hay không tìm một vị hôn thê? Giang Lan dò xét hỏi. Loảng xoảng, Bát Thái Tử trong tay sách giã vị thiên đao tại chỗ rớt xuống đất. Tỷ phu, ngươi sẽ không cho ta tìm vị hôn thê chứ? Bát Thái Tử vẻ mặt sợ hãi. Cái đó ngược lại không có. Giang Lan khẽ lắc đầu. Chỉ là Bát Thái Tử một hơi thở còn không có thả lỏng đi ra. Hắn vừa tiếp tục nói. Tiểu Vũ cho ngươi tìm. Bát Thái Tử quỳ sụp xuống đất. Là hắn sai. Gần đây không cho tỷ tỷ thỉnh an, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.